hiện tại đám người mình đâm lao phải theo lao. Lão nhân họ Cung nhìn thấy thần sắc trên mặt Cổ Đạo Phong biến hóa rất nhỏ, đồng thời cũng nhận được tin tức do Lý Gia đưa tới, nhất thời nở nụ cười. Cổ thủ tọa, bằng hữu Lý Gia đã đến, chi bằng chúng ta xuống núi đi nghênh đón bọn họ, ngươi thấy thế nào? Lão nhân họ Cung trêu tức nói. Một đám trưởng lão Đan Tông vô cùng kinh ngạc. Lý Gia tới đây chính là một tin tức cực kỳ xấu. Chuyện càng ầm ĩ càng lớn. Lúc này, quả thật đã không phải chỉ đơn giản là Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm một cước nữa, mà là tranh đấu giữa hai thế lực lớn nhất mạnh nhất trong Càn Quốc. Tuy rằng giữa Lý Gia cùng Tử Hà Tông không có ân oán gì, nhưng lúc này Lý Gia nhận được lợi ích từ Vạn Dược Môn, bọn họ đã rơi vào tình thế hết sức nguy cấp. Tuy rằng Lý Gia còn chưa thật sự động thủ, nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng. Nếu như Đan Tông ngươi dám động thủ với Vạn Dược Môn, vậy Lý Gia ta cũng không khách khí, trực tiếp đánh lên Đan Tông. Mà nếu như ngươi lựa chọn nhượng bộ, đưa đám người Vạn Dược Môn không hao tổn lông tóc ra ngoài, vậy Lý Gia ta cũng sẽ rút đi, không cùng Đan Tông ngươi phát sinh xung đột. Đây là một sự lựa chọn có liên quan tới vấn đề mặt mũi. Nếu như bọn họ thật sự nhượng bộ, vậy thì đồng nghĩa với tỏ ra yếu kém trước Lý Gia. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Khi Cổ Đạo Phong biết Lý Gia đến, hắn cũng đã nghĩ đến mấu chốt ở trong này, trong lòng cũng đang do dự. Hắn chỉ là thủ tọa Đan Tông, mà không phải là tông chủ Tử Hà. Tuy rằng Cổ Đạo Phong không phải là người không có quyết đoán và dũng khí, nhưng thế lực và địa vị không đủ, rất nhiều chuyện hắn không có cách nào đưa ra quyết định được. Dù sao, Đan Tông cũng không phải là độc lập, mà là một phần thuộc về Tử Hà Tông. Tông chủ Tử Hà Tông mới thật sự là người nắm giữ tất cả trong tay. Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả người của Lý Gia Cổ Lão Đệ cũng không để vào mắt sao? Người ta đi đường xa đến đây, thế nào cũng phải mời uống chén trà mới phải chứ. Lão nhân họ Cung nhìn thấy Cổ Đạo Phong không phản ứng, lại lên tiếng. Lời nói này khiến cho Cổ Đạo Phong nhất thời nổi giận. Hắn có thể ngồi trên chiếc ghế thủ tọa này, chính là dựa vào dũng khí và quyết đoán. Lúc này tuy rằng tình thế cực kỳ bất lợi đối với Đan Tông, nhưng hắn vẫn lựa chọn cứng rắn tới cùng. Hừ, Lý Gia lại như thế nào? Hôm nay, Vạn Dược Môn ngươi khiêu khích Đan Tông ta không nói, còn gây sự ở trên địa bàn của Đan Tông ta. Đừng nói là Lý Gia, cho dù là Hoàng gia Đại Càn cùng tới, cũng đừng mong khiến cho Đan Tông ta cúi đầu. Giọng nói của Cổ Đạo Phong vô cùng cứng rắn. Nhìn thấy hắn tỏ thái độ như vậy, lão nhân họ Cung thật sự kinh sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Cổ Đạo Phong này lại tự nhiên điên cuồng như vậy, dám cứng rắn như vậy. Mà một đám trưởng lão Đan Tông thấy Cổ Đạo Phong đã biểu lộ thái độ, trong lòng cũng trấn tĩnh lại, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Thoáng cái, khí thế của bọn họ lại dâng cao. Sắc mặt của lão nhân họ Cung trở nên khó coi. Xem tình hình thế này, có vẻ bọn họ chơi hơi lớn. Cho dù hắn có thực lực rất mạnh, chống lại một mình Cổ Đạo Phong còn được. Nhưng lúc này nhiều trưởng lão Đan Tông có mặt ở đây, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng không bao lâu cũng sẽ bị mọi người liên thủ bắt lại. Thậm chí không cần những trưởng lão này ra tay, chỉ cần hai người Cổ Đạo Phong cùng Nghiêm Chính Phong liên thủ, cũng đủ để trấn áp lão nhân họ Cung này. Dưới sơn môn, Lý Gia lại nhận được tin tức của lão nhân họ Cung, biết được Cổ Đạo Phong tự nhiên lựa chọn cứng rắn tới cùng, bọn họ cũng giật mình không nhỏ. A, đây là không để Lý Gia ta vào trong mắt sao? Lão nhân dẫn đầu đám người Lý Gia thu hồi ngọc giản đưa tin. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh. Lý Gia chính là một gia tộc cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì mấy trăm năm trước, hoàng tộc của Đại Càn Quốc còn không phải là Dương Gia hiện tại, mà Lý Gia. Sau đó, Lý Gia phát sinh biến cố cực lớn, Dương Gia quật khởi, thay thế được Lý Gia trở thành hoàng tộc của Đại Càn, đồng thời thực lực càng vượt qua Lý Gia năm đó. Lý Gia tuy rằng mất đi địa vị hoàng tộc nhưng vẫn kiêu ngạo. Trong toàn bộ Đại Càn Quốc, ngay cả hoàng tộc cũng không được Lý Gia để vào trong mắt. Bình thường bọn họ sẽ cùng hoàng tộc Đại Càn phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Theo Lý Gia thấy, Tử Hà Tông chỉ là một môn phái không dám đắc tội một bên nào mà thôi. Một khi đại quân của Lý Gia áp sát,

trong lúc nguy cấp, hắn liều mạng nhảy lên tránh, nhưng vẫn bị bổ trúng. Một cánh tay cùng với một phần vai đã trực tiếp bị một kiếm của Hình Thiên Tiếu chém xuống, máu tươi phun ra. Lão nhân Lý Gia nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đã ngã trên mặt đất, ngất đi. Bốn trưởng lão Lý Gia khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng xông qua kéo lão nhân đã chết ngất đi. Hình Thiên Tiếu không động thủ lần nữa, hắn vẫy kiếm lớn màu đen một cái, sau đó vác thanh kiếm ở trên bờ vai. Bốn người Lý Gia sợ hãi liếc mắt nhìn Hình Thiên Tiếu, ném lại một câu đe dọa Lý Gia sau này sẽ không để yên. Sau đó một đám người vội vội vàng vàng rút lui. Bọn họ khi tới khí thế hung hăng, khi đi chật vật không chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, Phương Lâm giải độc. Người của Lý Gia đi rồi, nhưng Hình Thiên Tiếu lại không đi. Hắn vẫn cắm thanh kiếm lớn màu đen ở trước sơn môn của Đan Tông, bản thân lại ngồi khoanh chân ở trước thanh kiếm lớn, giống như một bức tượng đá, một người bảo vệ Đan Tông. Mà người của Lý Gia vừa đi, lão nhân họ Cung bên trong Đan Tông lập tức nhận được tin tức, nhất thời gương mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lý Gia vừa đi, chẳng phải Vạn Dược Môn hắn sẽ không còn viện quân sao? Vậy hắn còn có thể làm được gì? Không có Lý Gia giúp đỡ, chỉ dựa vào vài người bọn họ căn bản không ra được khỏi Đan Tông. Nghĩ tới đây, cho dù lão nhân họ Cung có bình tĩnh nữa, trên mặt cũng lộ ra vài phần bối rối. Không có cách nào, đổi là ai cũng phải hoảng hốt. Cổ Đạo Phong cũng nhận được tin tức. Khi biết được Lý Gia đã bị Hình Thiên Tiếu ép lui, hắn nhất thời yên lòng. Cung môn chủ, hiện tại chúng ta không cần đi nghênh đón người của Lý Gia nữa sao? Cổ Đạo Phong vừa cười vừa nói. Lão nhân họ Cung nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng Lý Gia phế vật. Bình thường lúc nào cũng thổi phồng mình lợi hại tới mức nào, đến thời khắc mấu chốt lại rời khỏi vòng. Lúc này, lão nhân họ Cung cố gắng trấn tĩnh. Hắn thầm nghĩ mình không thể rụt rè, nếu không tình thế sẽ càng thêm không ổn. Chỉ thấy gương mặt lão nhân họ Cung bình tĩnh, nói, chuyện của Lý Gia tạm không nói đến, nhưng nếu như Độc Cô Niệm chết, Tử Hà Tông ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào đối mặt với sự trả thù của Độc Cô Gia đi. Nghe được lão nhân họ Cung nhắc tới Độc Cô Gia, trong lòng Cổ Đạo Phong cũng vô cùng lo lắng. Hắn không nhịn được nhìn về phía đan đàn bên kia. Độc Cô Niệm vẫn nằm trên mặt đất. Đám trưởng lão của Đan Tông và Vạn Dược Môn vây quanh bên cạnh nàng. Phương Lâm đứng ở bên cạnh, thần sắc lạnh lùng thản nhiên, giống như Độc Cô Niệm chúng độc hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Lúc này, trưởng lão hai bên hình như hoàn toàn quên đi tình cảnh Dương Cung bạt kiếm trước đó. Tất cả đều nóng lòng kiểm tra tình hình của Độc Cô Niệm, trầm tư suy nghĩ xem nên giải độc thế nào. Những trưởng lão này đều là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, trên người thường xuyên có mùi đan dược nồng đậm, cả đời không biết đã chế luyện bao nhiêu đan dược. Nhưng những người này bó tay không làm gì được với độc trong cơ thể của Độc Cô Niệm, thậm chí ngay cả trì hoãn độc tính, bọn họ cũng làm không được. Đây là độc gì vậy? Sao có thể lợi hại như vậy? Mặc dù độc tính không tính là quá mãnh liệt, lại bền bỉ 10 phần. Độc thật kỳ lạ, lão phu sống nửa đời người cũng chưa từng thấy qua. Những luyện đan sư này tuy rằng khổ sở suy nghĩ, nhưng tinh thần đều tỉnh táo, đề nghị giải độc thế nào. Phương Lâm vừa nhìn bộ dạng bọn họ như vậy càng bĩu môi. Đám lão nhân này hình như cảm thấy hứng thú về độc trong cơ thể của Độc Cô Niệm hơn. Về phần sống chết của Độc Cô Niệm ngược lại đã bị bọn họ đặt sang một bên. Chỉ có điều, những lão nhân kia rất nhanh cũng hiểu được, Độc Cô Niệm sắp chết, vậy hậu quả đã không có cách nào tưởng tượng được. Ngay lập tức, bọn họ cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, tới thử giải độc cho Độc Cô Niệm. Trong chốc lát, độc trong người Độc Cô Niệm cuối cùng được trì hoãn. Độc Cô Niệm coi như kéo dài được một hơi thở, nhưng dù vậy, nàng cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Những luyện đan sư này chỉ có thể trì hoãn được độc tính, nhưng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ được độc tính. Mạnh Vô Ưu lại liên tục dùng mắt ra hiệu cho Phương Lâm vài lần, ý là tiểu tử nhà ngươi tại sao còn không lấy giải dược ra. Phương Lâm vẫn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không mấy tình nguyện. Bởi vì hắn rất ghét Độc Cô Niệm này, ước gì nhìn thấy nàng bị độc phát, qua đời. Mạnh Vô Ưu nổi giận mắng, Phương Lâm, nếu như nàng chết, người của Độc Cô ra trả thù, ta lại đẩy tiểu tử ngươi ra ngoài đầu tiên. Lúc này Phương Lâm mới đặc biệt không tình nguyện chậm rãi đi tới. Hắn tìm ở bên trong túi cửu cung một lúc lâu, mới lấy ra một bình, ném cho Mạnh Vô Ưu. Mạnh Vô Ưu mở ra nhìn vào. Bên trong có ít chất lỏng màu đen, người có mùi khó chịu. Mạnh Vô Ưu nhíu mày, đây rốt cuộc có phải là giải dược hay không? Phương Lâm, chính là giải dược. Mạnh Vô Ưu dùng ánh mắt hoài nghi liếc mắt nhìn Phương Lâm. Nhìn thấy ánh mắt đó, Phương Lâm hận không thể đánh cho lão nhân này một trận. Không có cách nào, Mạnh Vô Ưu thật sự lo lắng Phương Lâm lại lấy ra độc dược gì, trực tiếp độc chết Độc Cô Niệm. Dù sao theo Mạnh Vô Ưu thấy, Phương Lâm là một người cái gì cũng dám làm. Thấy Mạnh Vô Ưu vẫn còn do dự, Phương Lâm không nhịn được nói, trưởng lão, nếu không cho nàng dùng giải dược, nha đầu kia thật sự sẽ phải chết. Mạnh Vô Ưu mắng một tiếng, hắn đành kiên trì cho Độc Cô Niệm uống chất lỏng màu đen này. Trưởng lão Vạn Dược Môn vẫn lộ vẻ cảnh giác nhìn Mạnh Vô Ưu, chắc hẳn hắn đang hoài nghi Mạnh Vô Ưu không có ý tốt. Chỉ có điều chất lỏng này ngược lại quả thật có tác dụng. Sau khi Độc Cô Niệm uống vào, màu đen trên mặt rất nhanh đã nhạt đi, hơi thở dần dần khôi phục lại bình thường. Bọn họ lại kiểm tra một hồi, phát hiện độc tính trong người Độc Cô Niệm quả thật đang nhanh chóng biến mất, không bao lâu sẽ hoàn toàn giải hết độc. Nhìn thấy vậy sắc mặt các trưởng lão hai bên đều ửng đỏ, cảm thấy hết sức xấu hổ. Mạnh Vô Ưu cũng như vậy, thần sắc hắn cực kỳ phức tạp. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, lại không giải được độc trên người của Độc Cô Niệm, vẫn phải chờ Phương Lâm lấy ra giải dược mới giải được độc. Điều này khiến cho đám trưởng lão bọn họ bình thường tự cho mình là cao thâm phải để mặt mũi vào đâu. Độc Cô Niệm từ từ tỉnh lại, sắc mặt đã khôi phục trở lại bình thường. Tuy rằng gương mặt nàng vô cùng tái nhợt, nhưng ít ra không đen dọa người giống như vừa rồi. Các trưởng lão Vạn Dược Môn nhìn thấy Độc Cô Niệm không có việc gì nữa, đều lui trở lại. Những đệ tử Vạn Dược Môn đứng chung một chỗ, Mạnh Vô Ưu lại cho Độc Cô Niệm dùng hai viên đan dược củng cố, bồi dưỡng bản nguyên. Dù sao nha đầu kia thiếu chút nữa thậm chí không còn mạng sống, dùng ít đan dược bồi bổ bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới Độc Cô Niệm này vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nàng làm không ngờ lại là quấn quýt lấy Phương Lâm muốn so tài một trận. Ta muốn cùng ngươi so tài về khống chế lửa, ngươi có dám hay không? Độc Cô Niệm lắc người, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, không nói lời nào. Thoáng cái, hắn lại lấy ra thanh đoản kiếm, đằng đằng sát khí đi về phía nàng. Mạnh Vô Ưu vội vàng ngăn cản Phương Lâm. Độc Cô Niệm cũng bị dọa cho giật mình. Vết thương trên cổ nàng còn chưa lành, nàng hơi sợ hãi lui về phía sau hai bước. Phương Lâm cũng không phải thật sự muốn giết chết Độc Cô Niệm. Tuy rằng vừa rồi hắn muốn giết chết, nhưng lúc này đã không có cơ hội. Hắn làm như vậy chỉ muốn hù dọa Độc Cô Niệm một lát, để cho nàng đừng tiếp tục quấn quýt lấy mình. Độc Cô Niệm thực sự không nói nữa, chỉ có điều đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Lâm. Nhìn thấy Độc Cô Niệm không có việc gì, mọi người ở chỗ thạch đài cũng hoàn toàn yên lòng. Cung môn chủ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không? Mặt Cổ Đạo Phong không thay đổi nói. Lão nhân họ Cung cũng không ngốc. Bản thân mình bị đám người Đan Tông vây quanh lâu như vậy, còn chưa động thủ, hiển nhiên đối phương cũng không phải nhất định muốn dồn mình vào chỗ chết. Trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại. Cổ thủ tọa, chuyện hôm nay thật sự là do Vạn Dược Môn ta không phải. Chẳng biết ngươi có thể mở một mắt lưới, thả chúng ta xuống núi hay không? Lão nhân họ Cung trực tiếp mở miệng nói mềm mỏng. Dù sao nơi này là địa bàn của Đan Tông, ngay cả viện quân Lý Gia cũng bị thủ tọa của Võ Tông đuổi cho phải bỏ chạy. Nếu như hắn lại không cúi đầu nữa, đó không phải là cương quyết, mà là ngu xuẩn. Lão nhân họ Cung có thể ngồi trên vị trí môn chủ của Mút Môn Phái, cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, dù sao cũng sẽ không ít đi khối thịt nào, có thể còn sống sót rời đi là được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh lão nhân họ Cung chịu thua, nhưng trong lòng hắn lại thầm bi ai. Tình thế mạnh mẽ hơn người. Bản thân hắn là chủ nhân của một môn phái, không ngờ không cam lòng cũng phải cúi đầu nghe theo người khác. Nhưng nếu như không tỏ ra yếu kém, như vậy sợ rằng hôm nay đám người mình đều phải chôn vùi ở bên trong đan tông này. Lão nhân họ Cung sợ chết, những trưởng lão đệ tử phía dưới cũng sợ chết. Cho nên lão nhân họ Cung nhất định phải chịu thua. Lúc này cho dù Cổ Đạo Phong tát vào mặt hắn một cái, hắn cũng phải nhẫn nhịn. Đương nhiên, lúc này những đệ tử Vạn Dược Môn cảm thấy bị sỉ nhục. Môn chủ tông môn của mình cũng phải chịu thua Đan Tông, cầu xin Đan Tông thả cho bọn họ một con đường sống. Đối với tất cả mọi người của Vạn Dược Môn, điều này chính là sỉ nhục. Cho dù hôm nay bọn họ sống sót rời khỏi Đan Tông, cũng sẽ nhớ kỹ nỗi sỉ nhục này ở trong lòng. Lúc này Phương Lâm cũng đang nhìn về phía chỗ thạch đài. Chỉ có điều hắn không mấy quan tâm tới thế cục sẽ phát triển sau đó. Độc Cô Niệm vẫn đang nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt nàng đầy phức tạp, có oán hận, không hề cam, cũng có một phần kính nể, e sợ. Độc Cô Niệm kiêu ngạo giống như con chim công, lần đầu tiên phát sinh kính nể, e sợ. Đối với Phương Lâm, bạn cùng lứa tuổi, người nóng lên liền đánh bại nàng, thậm chí thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của nàng. Phương Lâm, thủ pháp cuối cùng ngươi đánh bại ta có phải là Trấn Tam Sơn đã thất truyền hay không? Bỗng nhiên, Độc Cô Niệm bất thình lình hỏi. Phương Lâm rất chán ghét nàng, bởi vậy hắn cũng lười nói, chỉ gật đầu. Vẻ kinh ngạc trong mắt Độc Cô Niệm càng rõ hơn. Nàng là thiên tài đan đạo đến từ Độc Cô gia, cũng thấy trong rất nhiều sách cổ đề cập tới thủ pháp luyện đan kỳ lạ Trấn Tam Sơn này. Bất luận là quyển sách cổ nào cũng đầy tôn sùng về Trấn Tam Sơn. Nhưng trải qua vô số năm tháng, thủ pháp luyện đan đã từng huy hoàng một thời này, hôm nay đã sớm thất truyền. Rất nhiều môn phái đan đạo đều muốn làm cho môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này xuất hiện lại. Đã lật tìm sách cổ, thăm dò di tích cổ xưa, nhưng trước sau không có cách nào lại tìm thấy Trấn Tam Sơn. Thu hoạch duy nhất chính là biết được Trấn Tam Sơn này hình như bắt nguồn từ một môn phái cổ xưa tên là Đan Thánh Cung, tồn tại vô số năm tháng trước. Độc Cô Niệm cũng từng nghe trưởng bối nói qua, nếu như Độc Cô gia bọn họ nắm giữ phương pháp cổ Trấn Tam Sơn, vậy tuyệt đối sẽ nâng cao một bước ở trên đan đạo, trở thành thế lực đan đạo đứng đầu Đại Huyền Quốc. Mà lúc này, thủ pháp luyện đan cổ xưa này lại xuất hiện ở trên người Phương Lâm. Như vậy bảo Độc Cô Niệm làm sao không hưng phấn kích động cho được. Ngươi có thể dạy ta không? Độc Cô Niệm còn nói thêm. Phương Lâm nghe nàng nói thế, ánh mắt cổ quái nhìn Độc Cô Niệm. Nhà đầu kia có phải bị độc tới choáng váng rồi hay không? Tại sao lại hỏi ra vấn đề buồn cười như thế? Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi cho ta lợi ích gì? Phương Lâm cười lạnh nói. Độc Cô Niệm lại hết sức nghiêm túc trả lời, nếu như ngươi nguyện ý dạy cho ta, ta và ngươi xóa bỏ ân oán, ta có thể dẫn ngươi đi tới gia tộc của ta, cho ngươi trở thành người của Độc Cô gia ta. Ở trong suy nghĩ của Độc Cô Niệm, mình đưa ra điều kiện như vậy chắc hẳn có lực hấp dẫn vô cùng lớn, dù sao Độc Cô gia là thế lực đứng đầu của Đại Huyền Quốc, cho dù là phóng tầm mắt ra toàn bộ chín nước, Độc Cô gia cũng có vị trí sát đầu. Nếu như trở thành người của Độc Cô gia, vậy đi ra bên ngoài lại chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Tối thiểu ở bên trong ba nước, không có người nào dám trêu chọc Độc Cô gia. Nhưng Phương Lâm nghe Độc Cô Niệm nói vậy, lại xem thường lắc đầu. Điều này không có bất kỳ lực hấp nào đối với Phương Lâm. Hơn nữa hắn căn bản cũng không có dự định dạy Trấn Tam Sơn cho nha đầu kia. Độc Cô Niệm vẫn ở chỗ này lải nhải, biểu thị có thể học được Trấn Tam Sơn. Phương Lâm vẫn xa cách, lực chú ý đều đặt ở thạch đài bên này. Cổ Đạo Phong và lão nhân họ Cung tiến hành đàm phán. Đương nhiên bởi vì Đan Tông hiện tại chiếm hết ưu thế, cho nên lúc đàm phán, Cổ Đạo Phong cũng ở trên vị trí một người thượng vị. Cổ Đạo Phong nói cho lão nhân họ Cung biết, không giết các ngươi cũng được. Nhưng Vạn Dược Môn nhất định phải trả cái giá thật lớn. cái giá phải trả này dĩ nhiên chính là công phu sư tử ngoạm của Đan Tông. Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm quá nhiều, trực tiếp nói muốn bao nhiêu, muốn như thế nào. Dù sao cũng chính là một đống điều kiện lớn khiến lão nhân họ Cung rất khó tiếp nhận được. Lão nhân họ Cung tất nhiên không tiếp nhận được. Nói đùa, nếu dựa theo những điều kiện Cổ Đạo Phong nói ra, cho dù bọn họ sống sót trở lại Vạn Dược Môn, cũng sẽ phải chắp tay dâng lên một nửa tài nguyên nội tình của Vạn Dược Môn cho Đan Tông. Đối với một tông môn, tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận điều này. Lão nhân họ Cung không đáp ứng, Cổ Đạo Phong liền bắt đầu uy hiếp, nói cái gì ngươi không đáp ứng, lại giết chết tất cả các ngươi, sau đó sẽ đi đánh tới Vạn Dược Môn. Lão nhân họ Cung rất cứng rắn, nói điều kiện có thể thương lượng, nhưng những điều Cổ Đạo Phong vừa nói ra hắn thật sự làm không được. Cổ Đạo Phong cũng một người cực kỳ thâm hiểm. Lúc này hắn bảo người bắt vài đệ tử Vạn Dược Môn qua, nói cho lão nhân họ Cung biết, nếu như hắn lại còn dở trò, sẽ lập tức giết chết mấy đệ tử Vạn Dược Môn. Lão nhân họ Cung có thể nói là vừa tức vừa giận, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy môn hạ đệ tử của mình bị chết thảm, chỉ có thể cố nén một hơi oán khí. Cổ Đạo Phong không nhanh không chậm nói, Cung môn chủ, nếu ngươi làm không được những điều kiện ta vừa nêu ra, vậy ta lại lui một bước. Chỉ cần ngươi đưa Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh cho ta, ta có thể để cho ngươi rời đi chứ. Sau đó ngươi có thể dùng những vật khác chụp những người khác đi. Ngươi thấy thế nào? Nghe hắn nói vậy, lão nhân họ Cung cuối cùng đã hiểu rõ. Vòng vo hồi lâu, hóa ra Cổ Đạo Phong này đang chờ ta ở chỗ này. Hóa ra hắn đánh chủ ý vào Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh chí bảo của Vạn Dược Môn ta. Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh chính là một bảo vật của Vạn Dược Môn, thậm chí có thể nói là bảo vật trấn môn, chính là do đại môn chủ Vạn Dược Môn đời trước nữ ngẫu nhiên nhận được, truyền tới trong tay lão nhân họ Cung, còn được hắn xem như vật quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Hắn cũng chỉ mới dùng Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh này luyện đan qua một lần mà thôi. Hiện tại, Cổ Đạo Phong mở miệng lại muốn đòi Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh, phản ứng đầu tiên của lão nhân họ Cung chính là từ chối. Không được. Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh chính là bảo vật quan trọng nhất của Vạn Dược Môn gia, tuyệt đối không thể cho ngươi. Lão nhân họ Cung chưa từng nghĩ đã lắc đầu nói. Cổ Đạo Phong cũng không nóng vội. Hắn vẫy vẫy tay. Chỉ thấy một trưởng lão Đan Tông phía dưới chém ra một kiếm, nhất thời liền có ba đệ tử Vạn Dược Môn kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Lão nhân họ Cung thấy vậy, hai mắt muốn nứt ra. Các đệ tử Vạn Dược Môn khác càng kinh hoàng không thôi. Phương Lâm nhíu mày, chỉ có điều lập tức lại giãn ra. Cổ Đạo Phong muốn làm gì, đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với tự mình. Độc Cô Niệm lại không nhìn được, quay về phía trên thạch đài cao giọng nói, không cho phép lại giết nữa. Bằng không Độc Cô gia ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Độc Cô Niệm nói ra lời này, ngược lại có chút tác dụng. Cổ Đạo Phong không tiếp tục để cho trưởng lão kia đi giết người nữa. Cung môn chủ, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Giao Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh cho ta, ngươi có thể đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh tới tay, chúng ta sẽ không động tới những người này, cho đến khi ngươi cầm đồ tới chuộc đi mới thôi. Mặt Cổ Đạo Phong không thay đổi nói. Lão nhân họ Cung thực sự hận không thể liều mạng với Cổ Đạo Phong, nhưng hắn vẫn ép mình phải tỉnh táo lại. Cho ngươi. Chỉ nghe lão nhân họ Cung cắn răng, móc ra một cái túi cửu cung ném cho Cổ Đạo Phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, giở trò vô lại. Cổ Đạo Phong tiếp nhận túi cửu cung nhưng cẩn thận không có tùy tiện mở ra. Chỉ thấy Cổ Đạo Phong ném túi cửu cung lại cho một đệ tử Vạn Dược Môn phía dưới, nói, ngươi tới mở ra, lấy Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh ra. Đệ tử Vạn Dược Môn này đã sớm bị sợ tới mức choáng váng,